Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Thực lực võ giả. Kinh khủng như vậy. Trương Phàm cùng các học sinh đi ước chừng hơn 20 cây số, cảm thấy sung an toàn, lúc này mới lần nữa nghỉ ngơi. Bất quá lần này mọi người tính cảnh giác đều rất cao, không có lại giống như lúc trước ngủ được như vậy chìm. May mà đêm nay vô sự, sáng ngày thứ hai, bọn họ ăn một chút lương khô, sau đó tiếp tục ra đi. Kế tiếp dọc theo con đường này, đi được đều tương đối thuận lợi. Trên đường đi gặp phải tối cường zombie cùng quái vật, cũng chỉ là 3 cấp mà thôi. Các học sinh từng cái một cũng đều thanh tĩnh lại. Bất quá Trương Phàm lại càng địa cảm thấy cổ quái. Phụ cận nhìn lên đều là 2-3 cấp zombie. Đêm qua tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy zombie cùng quái vật? Hơn nữa đồng loạt đều là 6 cấp. Tại Trương Phàm bên trong hoài nghi, bọn họ càng ngày càng tiếp cận 301 phòng thí nghiệm phế tích. Lấy Trương Phàm đoán chừng, tối đa sáng sớm ngày mai liền có thể đến tới. Vốn tưởng rằng chuyện kế tiếp sẽ rất thuận lợi. Bất quá khi đêm đến, phía tây hồng hà đầy trời, bọn họ lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng gào thét truyền đến. Âm thanh này giống như sấm rền đồng dạng, tại tất cả rừng rậm trên không chuyển động mà qua. Tất cả trong rừng rậm zombie cùng quái vật nghe được thanh âm này, từng cái một tất cả đều nằm trên đất lạnh run, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Âm thanh này nghe có điểm giống mãnh hổ thanh âm, bất quá so với mãnh hổ thanh âm nghe càng thêm đáng sợ, hơn nữa mang theo một loại làm cho người ta da đầu tê dại hít kha zz hí zz zz âm thanh. Đây là, các học sinh đều là trong lòng rùng mình. Chư Cát Tịnh nhướng mày, mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Man thú." Một đám đệ tử nghe xong, toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Quái vật cùng zombie, võ giả đồng dạng, chia làm 1 đến 10 cấp, mà ở 10 cấp quái vật phía trên, vẫn tồn tại số lượng cực nhỏ càng cường đại hơn quái vật. Loại quái vật này gen nội ẩn giấu lực lượng đã hoàn toàn bị virus kích hoạt, cho nên lực lượng của bọn nó cực kỳ cuồng bạo, tốc độ cũng cực kỳ đáng sợ. Chúng liền được xưng là gen thú. Nghe nói, một cái gen thú có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép 110 cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm ý thức được những cái này, cũng là trong lòng rùng mình. Sự tình càng thêm kỳ quái. Nơi này mặc dù cách tường cao có hơn 80 cây số, nhưng cũng không tính quá xa. Thông thường mà nói, càng là cường đại quái vật, càng minh bạch tường cao đáng sợ. Cho nên tại tường cao phụ cận trên 100 cây số ở trong, đều không có cái gì đặc biệt cường đại quái vật hoặc là zombie. Hiện ở chỗ này lại xuất hiện một cái so với 10 cấp võ giả cường đại gấp 100 lần gen thú. Điều này thật sự là quá mức kỳ quặc. Bất quá, càng làm cho Trương Phàm cảm thấy không ổn, là hắn nghe được kia gen thú tiếng bước chân, chính là hướng về chính mình đây chạy tới. Ầm ầm ầm, oanh oanh, mỗi một bước tựa hồ mặt đất đều đang chấn động. Răng rắc, cây cối bẻ gãy, thanh âm không ngừng truyền đến. Hiển nhiên, gen thú lực lượng rất mạnh, trên đường đi là mạnh mẽ đâm tới địa chạy tới. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, xung nhìn nhìn, liền thấy được bên trái cách đó không xa, có một tòa đã bị dây leo thực vật bao trùm hơn 30 tầng cao ốc. Hắn vội vàng mang theo mấy một học sinh nhóm, chạy về phía trong đại lâu, rất nhanh, đi tới cao ốc tầng cao nhất. Gen thú khứu giác cực kỳ linh mẫn. Bọn họ trèo càng cao, trong bầu trời đêm tiếng gió mới có thể che giấu thân thể bọn họ phát ra tiếng vang. Bọn họ vừa mới leo đến mái nhà, liền thấy bọn họ vừa mới tới trên phương hướng, mấy viên đường kính chừng hơn 1 mét thô thủ, bị đâm cho tứ tán phi khai mở. Một cái chiều cao đạt tới 7-8 mét tương tự mãnh hổ đồng dạng cự thú xuất hiện. quái vật kia toàn thân cao thấp, không có một cọng lông. Làn da khỏa thân lộ ở bên ngoài, nhất nhãn đều có thể thấy được trên người nó kia màu đỏ thẫm khối khối hở ra. Cái đuôi của nó thì như một cây 4 đến 5 mét dài mãng xà đồng dạng, không ngừng mà sau lưng đung đưa. Móng của nó đều mọc lên gai ngược, 4 mảnh chân các đốt ngón tay đều sinh ra gai ngược, trên mặt gồ ghề, ngẫu nhiên còn có lớn chừng quả đấm phá động. Thông qua những cái này phá động, có thể thấy được nó trong miệng kia dài nửa xích răng nanh. Trương Phàm mấy một học sinh thấy được những người kia, cả đám đều âm thầm ngược lại rút một ngụm khí lạnh. Về gen thú, bọn họ ngày bình thường cũng ở trong tư liệu xem qua không ít. Thậm chí tại hình ảnh trong tư liệu cũng xem qua rất nhiều. Thế nhưng là trong hiện thực nhìn thấy, cùng tại hình ảnh trong tư liệu thấy được, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Loại kia rung động là nhìn hình ảnh tư liệu căn bản không cảm giác được. Thậm chí liền ngay cả Trương Phàm cũng bị chấn động đến. Đây là hắn đi đến trên cái thế giới này đến nay, lần đầu tiên thấy được khổng lồ như thế, đáng sợ như thế quái vật. Quái vật kia vừa xuất hiện, Tả Hữu nhìn quanh chỉ chốc lát, cuối cùng ánh mắt khóa chặt Trương Phàm bọn họ chỗ cao ốc. Sau đó đầu mãnh liệt vừa nhấc, ngửa mặt một tiếng gào thét, liền hướng về cao ốc đánh tới. Không tốt, Trương Phàm thầm kêu một tiếng, liền định mang theo các học sinh nhảy lầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hơn 30 tầng cao lầu, nhảy xuống không thành vấn đề. Chờ hắn nhảy xuống, tiếp thêm mấy một học sinh cũng không có vấn đề gì. Bất quá liền vào lúc này, ở dưới bọn họ mặt một tầng lầu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trương Phàm sững sờ, trên tòa nhà này vẫn còn có những người khác, chính mình vừa rồi lại không có phát giác. Như thế nói đến, người này thực lực vượt xa chính mình, rất có thể là chân chính võ giả, bởi vì gen thú thực lực tương đương với 110 cấp chuẩn võ giả, mà có can đảm khiêu chiến gen thú, tự nhiên chỉ có thể là chân chính võ giả. Nghĩ tới đây, Trương Phàm trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Từ khi đi đến thế giới này, hắn liền một mực nghe được các loại về võ giả truyền thuyết. Tất cả chuẩn võ giả mỗi ngày liều mạng nỗ lực, cũng chính là vì một ngày kia có thể đạt tới võ giả cấp bậc. Thế nhưng nghĩ đạt tới chân chính võ giả lại là cực kỳ khó khăn. Coi như là thiên phú đỡ một ít chuẩn võ giả, không có cái 3-50 năm khổ tu cũng khó có khả năng đạt tới. Chứ đừng nói chi là những thiên phú kia kém, cả đời cũng đừng nghĩ đạt tới. Trương Phàm đi đến thế giới này nhanh 3 tháng, nhìn thấy xác định là võ giả chỉ có 2 người, một cái là viện trưởng, một cái khác chính là Trúc Hạ. Bất quá nghe nói viện trưởng là lúc tu luyện xảy ra chút chênh lệch từ thực lực đã xa xa không đạt được võ giả cấp bậc. Bằng không cũng không có khả năng tại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện là một cái chỉ là viện trường. Mà Trúc Hạ từ trước đến nay không có xuất thủ qua, Trương Phàm cũng không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Hiện tại đột nhiên thấy được võ giả xuất hiện, hơn nữa có cực cao có thể nên xuất thủ, có thể nào không cho Trương Phàm trong lòng điên cuồng. Lúc này, chỉ thấy kia võ giả lấy ra 3 cây 2 xích dài hơn so với cánh tay hơi mảnh côn sắt tử, thong thả mà đem 3 cây côn sắt vặn lại với nhau, biến thành một cây dài 2 mét côn sắt. Mắt thấy kia gen thú đã đi tới dưới lầu, hắn gào thét một tiếng, thả người nhảy lên từ hơn 30 tầng cao dưới lầu nhảy xuống. Trường côn vung, hung hăng đánh hướng kia gen thú. Kia gen thú tới không kịp trốn tránh, đầu bộ trực tiếp đã trúng một côn. Oanh, chỉ thấy một đạo sóng xung kích khuếch tán ra, kia gen thú một đầu mới ngã xuống đất, cả cái đầu đều rơi vào mặt đất phía dưới. Phương viên 50 mét bên trong mặt đất đều nứt ra mấy đạo hơn một thước rộng nứt ra. Trương Phàm bọn họ đứng ở mái nhà, đều cảm thấy dừng bước, cả tòa cao ốc lại đều giống như địa chấn loáng hai cái. Trương Phàm cùng các học sinh không khỏi chấn kinh, võ giả thực lực lại kinh khủng như vậy. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?